Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 443, thời không tổng cục giải một chút một. Phó Hạm Trường, còn có 5 giây, đừng quản cái gì 5 giây. Hiện tại liền tiến hành nhảy vọt. Phó Hạm Trường, vậy sẽ có chỗ tổn hại. Lão tử để ngươi nhảy ngươi liền nhảy. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bứ cu một tiếng, chỉ gặp cả chiếc tàu chiến đấu liền giống bị không gian hút đi. Trong nháy mắt biến mất, mà ba đạo tử mang bay về phía chân trời. Không có đánh trúng nữ hoàng đại nhân thất thủ. Nữ hoàng đại nhân biểu thị rất tức giận. Diệp Hoa vỗ vỗ Đông Hoàng Bạch chỉ vai, tay phải lặng lẽ một nắm. Muốn đi, làm sao có thể? Tiến hành nhảy vọt trong tàu chiến đấu bị một cỗ vô danh lực lượng bao vây ở. Bên ngoài này cứng rắn phòng ngự giáp phảng phất bị thứ gì đè ép. Trong nháy mắt biến hình lõm, rầm rầm rầm, tàu chiến đấu không chịu nổi dạng này đè ép tại thời không hắc động trong nổ tung. Diệp Hoa tay, này so Infinity Gauntlet còn muốn nghiêu bước. Ba người tiếp tục lên xe. Diệp Hoa từ tốn nói, đi thôi, a là, Tịch Đình Đình nuốt nước miếng. Không hổ là võ giả, quá lợi hại, thân thể là người bình thường Tịch Đình Đình căn liền không cảm giác được khí tức ba động. Còn tưởng rằng là đều là võ giả đây. Rất nhanh xe bay liền tiến vào khu vực thành thị. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ, còn có Đông Hoàng Ly bị trước mắt cái này tràn ngập khoa kỹ thành phố hấp dẫn. Phảng phất tại nhìn mảng khoa học viễn tưởng một dạng, rất nhiều kỳ quái giống loài đi tại trên đường cái, lại còn có vóc người huy hiệu ngư, hoa, mà người nhìn, vịt Donan, Đông Hoàng Ly rất lợi hại hưng phấn, đây mới là du lịch nha, bà thật lợi hại. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng rất vui vẻ, như cái sung sướng tiểu nữ hài giống như. Diệp Hoa bày ra lão đại tư thế ngồi, không xem qua ánh sáng cũng đang quan sát trước mắt thành thị. Xác thực rất không tệ, bất quá kiểu thê nhóm thân thể càng thêm không tệ. Vụng trộm ôm Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ eo thon. Hơi hơi ma sát, hai vị kiều thê mặt đều muốn tích huyết. Tên vương bát đản này càng ngày càng sắc. Tiên sinh, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Phía trước Tịch Đình Đình nói ra, hôm nay đi ra ngoài xác thực không có ăn điểm tâm. Diệp Hoa gật gật đầu, lơ lửng xe con bay về phía thành thị tối cao kiến trúc. Khi bay đến bên cạnh thời điểm, kiến trúc một đạo pha lê vậy mà vươn ra, mà xe bay vững vàng dừng sát ở phía trên. Năm người lập tức xuống xe, Tịch Đình Đình ấn vào xe xác, cả chiếc xe phốc một tiếng biến thành một cái viên con nhộng. Cái này kỹ thuật có chút nghiêu bức a, tiên sinh, còn hài lòng không? Tịch Đình Đình cẩn thận hỏi. Diệp Hoa một tay một cái, quét mắt tầng này mọi người. Các người những này cay gà nhìn cái gì vậy? Bản tôn nữ nhân cũng là đẹp như vậy. Có lá gan liền đùa giỡn một chút thử một chút. Đáng tiếc Diệp Hoa phải thất vọng. Những người này vậy mà không có một cái nào lòng ngạo thiên. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, ngược lại là những người này đều chỉ Tịch Đình Đình nói nhỏ lấy. Tịch Đình Đình biết bọn họ đang nói cái gì. Thấp giọng nói ra, tiên sinh, thật không có ý tứ. Không có gì, ngồi chỗ nào, Diệp Hoa từ tốn nói. Đều là một số cá ướp muối, nhiều nhất cũng là loại kia tương đối cao cấp cá ướp muối. Còn mang một điểm não tử. Ba, chúng ta làm bên cửa sổ đi. Ali muốn nhìn cảnh sắc, Đông Hoàng Ly lôi kéo phụ thân góc áo. Chỉ một bên không ai ngồi, đồng thời gần cửa sổ hộ vị trí. Xác thực cảnh sắc hội không tệ, nữ nhi muốn ngồi chỗ ngồi. Như vậy có quan hệ gì đâu, coi như nữ nhi muốn toàn bộ thương liệt tinh, bản tôn đều sẽ thỏa mãn nữ nhi, nhưng nếu như là nhi tử, dựa vào bản thân sự tình tranh thủ, Diệp Hoa hiện tại cũng có loại kia giàu nuôi con gái, nghèo nuôi con trai ý nghĩ, có vẻ như chính hắn cũng nghèo. Kỳ thực Diệp Hoa xem nhẹ một việc, cái này du lịch là phải bỏ tiền đi, địa cầu còn dễ nói, thê tử nhóm có là tiền, nhưng là tại cái này thương liệt tinh, NDT khó dùng. Nói cách khác, chính mình muốn làm mặc cho lên kiếm tiền trước trách, bản tôn sẽ đi kiếm tiền sau khác suy nghĩ nhiều. Sở dĩ liền cố mà làm bang Tịch Đình Đình một chuyện, xem như trao đổi nói chuyện với nhau. Diệp Hoa cảm thấy để cho Tịch Đình Đình bao lần này du lịch kinh phí tiên sinh vị trí kia không được, Tịch Đình Đình lo lắng nói ra. Diệp Hoa quay đầu nhìn Tịch Đình Đình liếc một chút, từ tốn nói, tại ta chỗ này không có không được, thật xuất khí nam nhân a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cười không nói, coi như đi ra ngoài du lịch đều phải cài bước. Năm người lập tức ngồi tại Đông Hoàng Ly ghé vào thật to trong suốt bên cửa sổ, nhìn trước mắt dị dạng thế giới, lộ ra đáng yêu nụ cười. Ba ba, thật đẹp. Đông Hoàng Ly thì thào một tiếng, tòa thành thị này phối lên thiên không ba cái siêu đại vệ tinh, xác thực không giống bình thường. Đây đều là nhân công điều tiết đẹp, lớn nhất khoa học căn cứ, sở hữu thực vật bài trí, thành thị kiến trúc bày đặt, vậy cũng là một loại mỹ học. Bỗng nhiên, một người nam tử cầm một chồng giấy, mang theo hèn mọn nụ cười phát ra truyền đơn, rất nhanh liền đi vào Diệp Hoa một bàn này. Nam tử lấy ra một tờ giấy để lên bàn mặt cười nói, thời không tổng cục, năm hiểm một kim, mang song hưu, mang nghỉ đông, giải một chút. Vừa mới nói xong, ba bốn ăn mặc công nghệ cao khôi giáp chiến sĩ đi tới, đem nam tử cho chống chọi, sau đó thoát ra qua. Diệp Hoa cầm lấy tuyên truyền đơn nhìn xem, công tác tính chất còn thật có ý tứ, bắt thời không tội phạm, cái này thời không tổng cục công tác tính chất rất không tệ. Vì cái gì còn muốn dùng phương thức như vậy nhận người? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Tịch Đình Đình cung kính nói ra, tiên sinh, ngài có chỗ không biết, thời không tổng cục công việc này rất nguy hiểm, mà lại muốn cả năm đi công tác, có thể hay không còn sống trở về cũng không dễ nói. Tăng thêm đãi ngộ kém, tiền trợ cấp cũng thấp, còn không bằng tại tinh cầu làm cảnh sát đến dễ chịu. Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi, vì cái gì không tăng cao đãi ngộ đâu? Thời không tổng cục là hoàng thất phái, trong đó lợi nhuận bị hoàng thất cào đến không sai biệt lắm, còn lại những cái kia không có ý nghĩa. Diệp Hoa đón đến hỏi, ngươi là quý tộc phái, bây giờ còn có cái hoàng thất phái, còn có cái gì phe phái, tiên sinh, còn có cái chủ giáo phái. Hôm nay công kích chúng ta cũng là chủ giáo phái. Tại trong đế đô, mỗi cái phe phái bên trong đều có một vị vũ vương tỏa chấn, thực lực rất là khủng bố. Diệp Hoa trưởng a một tiếng, biểu thị một chút chính mình hoảng sợ. Tiên sinh, thực sự thật có lỗi, bởi vì ta sự tình, các người đắc tội chủ giáo phái, mà ta lại muốn bị đuổi ra quý tộc phái quấy giày tiên sinh du lịch kế hoạch. Tịch Đình Đình biểu thị mười phần áy náy, cho Diệp Hoa một nhà bốn chiếc mang đến phiền phức. Đông Hoàng Ly đứng ở trên ghế salon cười nói, Tịch tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, ba ba có thể lợi hại. Tịch Đình Đình cười cười, võ giả xác thực rất lợi hại, nhưng là cũng là tại loại này trong thành thị nhỏ. Nếu như đến đế đô, võ giả liền không tính là gì. Nha, ta xem là ai đây? Nguyên lai là Tịch Đình Đình a. Không biết đây là ta Phong Lục Lam chuyên ngồi sao? Chỉ nghe một đạo tranh chua ngữ vang lên, một vị thân thể đầy đặn nữ nhân kéo một vị anh tuấn nam tử, mà nam nhân kia nhìn thấy Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thời điểm, rõ ràng chấn kinh. Trên đời nào có xinh đẹp như vậy nữ nhân đây? Tịch Đình Đình cũng không sợ, đứng dậy nói ra, tại võ giả trước mặt hô to gọi nhỏ, Phong Lục Lam ngươi rất lợi hại, không có lễ phép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.